tiểu hạc tử hạc phái truyền thừa có căn nguyên từ Đông Phương. Ta thấy thiên ma vũ hẳn thích hợp với ngươi. Vậy mà Đông Phương cũng có hồn bảo, thật làm cho người ta tò mò. Trong lòng Đường Thiên âm hiểm nghĩ rằng, hừ hừ, tiểu hạc tử mà đeo đôi cánh vào hẳn đẹp tới mức nữ nhân đố kỵ. Sau này đá thẳng tiểu hạc vào hàng ngũ nữ nhân thì không một ai đẹp trai hơn thần thiếu niên được. Hạc đã hoàn toàn trầm mê vào thiên ma vũ sâu thẳm thâm thúy vận luật cực kỳ thần bí. Chân lực trong cơ thể hạc tự nhiên lưu chuyển theo cái vận luật này. Tiểu húc húc, cái khối ngân xương dương giác ấn chắc chắn là của ngươi. Nghe đồn chỉ thủ lĩnh ngân xương kỵ mới có thể nắm giữ. Khẩu vị quỷ ngô tiền bối cũng tạp nham, sao cái gì cũng giữ. Đường Thiên tự nói với mình, ném cho Lăng Húc ngân xương dương phù. Ngân xương dương giác ấn. Đầu óc Lăng Húc trống rỗng, vô thức mà cầm lấy ngân xương dương giác ấn Đường Thiên ném tới. Cái con dấu này nhìn qua không có gì đặc biệt, dương giác thẳng tắp như kiếm, mặt ấn hình tròn có khắc huy chương ngân xương kỵ. Lăng Húc biết nó chân quý, ngân xương dương giác ấn, binh phủ của ngân xương kỵ là tượng trưng quyền lực ngân xương kỵ, chỉ có thủ lĩnh ngân xương kỵ mới có tư cách chấp trưởng. Ngân xương dương giác ấn bỗng nhiên sáng lên quang mang yếu ớt, bỗng dưng hóa thành một đạo ngân quang chìm vào trong cơ thể Lăng Húc. Đường Thiên chẳng có thời gian lý hắn, tiếp tục đại hội chia của. Bên trong năng lượng lô, tiểu nhị rơi lệ, lòng như đao cắt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 546, sư đoàn trọng kim tiểu nhị chưa từng gặp phải đứa nào phá ra như thế. Của nả quỷ ngô tiền bối cất giấu không kém gì một bảo tàng lớn. Nhưng mà tất cả đều bị con hàng lỗi mút kia chia chắc chẳng còn chút nào. Hồn bảo có thể vừa mắt quỷ ngô tiền bối mà lại thắng được sức mạnh thời gian mà bảo tồn thì chắc chắn là bảo vật danh chấn thiên hạ. Với những gì cầm trên tay, tinh thần đám người đều hoảng hốt. Đinh Mạn cắn răng bấm sâu vào lòng bàn tay để xem đang mơ hay thật. Khuôn mặt Lương Phong hốt hoảng vô cùng, bỗng òa lên khóc. Tiếng khóc vừa cất lên tức thì thành phản ứng dây chuyền, trong vòng họp tiếng khóc rầm rĩ. Lên thánh giai, trong mắt võ giả thánh giả rất phong quang hiển hách, thế nhưng bước được qua cái cửa hẹp này bọn họ biết thế giới đó không tốt đẹp như trong tưởng tượng. Ngược lại là đằng khác, thế giới thánh giai tàn khốc hơn, kịch liệt hơn. Bọn họ đang ở tầng thấp nhất của lớp thánh giả, vì thế càng phải cẩn thận từng ly từng tí, càng thêm thận trọng đối nhân xử thế. Những thẻ hồn thuật đều làm họ thèm chảy nước miếng, kiện hồn bảo cấp thanh đồng là mộng ước cả đời. Trong tay bọn họ là bảo vật cả đời không dám mơ tưởng. Mỗi một bảo bối đều là những vật có danh trong lịch sử. Sau mỗi cái tên là một truyền kỳ về nó. Nỗi chua chát và khổ sở trôi nổi, ngổn ngang trăm mối làm họ cất tiếng khóc giống lên. So với bảo bối kia, họ quá hèn mọn. Tiểu nhị không cử động, nó cực kỳ giận dữ hành vi phá hoại của Đường Thiên. Bảo vật kém nhất trong đó cũng có thể đổi lấy cống hiến toàn tâm của thánh giả mạnh mẽ hơn, xuất sắc hơn. Trong mắt nó những thánh giả này thu mua chẳng có giá trị gì. Lại nói, mấy người Hạc, Lăng Húc và Tỉnh Hào chẳng thấy kinh dị với cái màn này. Đôi khi đường thần kinh keo kiệt, bủn xỉn tham lam đến nỗi làm người ta giận sôi lên. Đôi đi đường thần kinh phóng khoáng như địa chủ. Lúc nào xuất hiện trạng thái gì thì cần phải xem thời điểm thần kinh của đường thần kinh như thế nào đã. Khuôn mặt Đường Thiên ngờ nghệch, hắn chẳng hiểu sao mọi người lại khóc. Rõ là hắn cho bọn họ đồ tốt mà. Hạc nhìn sâu vào khuôn mặt dại ra của Đường Thiên, khóe miệng nhếch cười lên tỏ ra hiểu ý. Với góc độ lợi ích mà nói, hành vi đường thần kinh không một người hơi có lý trí lựa chọn làm như thế. Thế nhưng suy nghĩ của đứa khốn khiếp này đôi khi đơn giản mà thôi. Cái này đại khái cũng là nguyên nhân mà bản thân mình không muốn rời đây. Sự ấm áp không cách thức mà ngô nghê đơn giản là có phúc cùng hưởng, chính là cái mà ở thế giới này khó nhận được nhất. Binh cũng nhìn chăm chú vào một màn này, khóe miệng cũng toát ra tiếu ý nhàn nhà. Lão nhớ tới đội trưởng. Thực sự là đến lúc này đám đồng bọn của Đường Thiên không phải là ưu tú nhất, xuất sắc nhất. Lăng Húc chỉ là một tay thương lưu lạc, tay đả thủ của trưởng lão gia tộc. Hạc là đệ tử một môn phái suy vi, Tỉnh Hào là một trong những thiên tài quang minh võ hội không chút thu hút. Tái Lôi là điếm chủ nho nhỏ ở Tam Hồn Thành. Phí lão đầu thì sao, toàn là thất bại. Đinh Đăng chỉ là một tên hắc hồn mã bình thường tới không thể bình thường hơn. Tỷ bà là thiếu nữ bệnh tật, Long Thủ Tĩnh là người chịu tội thay cho Thiên Long Tọa. Cái đám này trong mắt thế lực khác chẳng có chút giá trị nào trở thành thành tựu của Đại Hùng Tinh hiện tại. Lăng Húc bây giờ là thương thánh hàng đầu, chạm tay vào là bỏng, được coi là lá cờ đầu phục hưng ngân xương kỵ. Hạc thành thánh giả thứ hai của Hạc phái đã chinh phục được trên dưới xạ thủ tọa, chỉ cần hắn đồng ý là trở thành xạ thủ chi vương. Tỉnh Hào tu luyện được kiếm hồn hiếm thấy, chỉ cần hắn không chết là có tư cách trở thành kiếm thánh mạnh nhất. Tái Lôi giờ đây là đại sư cơ quan đệ nhất. Phí lão đầu giờ đây cũng thành chuyên gia huyết mạch nổi bật, quản lý phòng thí nghiệm huyết mạch chứ danh. Đinh Đăng thành đầu lĩnh tình báo Đại Hùng Tinh. Tỷ bà và Long Thủ Tĩnh là trụ cột nội bộ Đại Hùng Tinh mà bất luận một thế lực nào cũng mong muốn đổi bằng một giá lớn để đưa họ đi. Trước đây đều là những người cực vô danh thì hiện giờ đều danh tiếng vang xa. Binh hiểu rõ hạch tâm chân chính của đám này. Cái hồn chân chính là cái đứa khốn khiếp đang nghệt mặt ra kia. Chích là tên chạy trốn xuất sắc kia. Binh than thở trong lòng, luận tài hoa thì đếm không hết người vượt trội hơn. Thế nhưng có mấy ai đạt được thành tựu như Đường Thiên. Chuyện ngu xuẩn này thì chỉ cần người hơi có chỉ số thông minh cũng sẽ không làm, chưa nói tới những kiêu hùng khôn khéo. Thế mà Đường Thiên lại làm, quang mang lóe lên trong mắt những thánh giả kia binh quen lắm, giống như binh đoàn ngày xưa của lão đó. Quang mang này khiến người người buôn tẩu mãi không biết mệt mỏi, từ từ lên men. Binh xuất thân từ Nam Thập Tự binh đoàn nên biết lắm, người càng bình thường thì khi lột xác hào quang càng chói mắt. Đi trên đường phố Hùng Thủ Thành, nhìn những người trên đường hăng hái phấn chấn, Tiếu trưởng lão dừng chân lại, cảm khái ngàn vạn, ta đã từng đến Đại Hùng Tinh thời Đại Yến Vĩnh Liệt. Hùng Thủ Thành lúc đó phồn hoa hơn hiện tại, thế nhưng phong cách và diện mạo so với bây giờ kém rất xa. Thời Yến Vĩnh Liệt, mọi người bàn tán là hưởng thụ là mỹ sắc. Hiện giờ ngươi nhìn đi, ở đây đầy trí tiến thủ, họ đàm luận toàn là tu luyện. Hoa trưởng lão đi bên cạnh gật đầu tán thành, đúng vậy, thật làm cho người khác xúc động. Đại Hùng Tinh quật khỏi đúng là không thể cản lại. Thật mong gặp được Đường Thiên để xem rốt cuộc hắn có ma lực gì mà có thể biến đổi diện mạo Đại Hùng Tinh hoàn toàn như thế. Như Đại Hùng Tinh có khí bá chủ rồi. Bỗng nhiên, một đoàn cơ quan hồn giáp gào thét bay qua đỉnh đầu bọn họ. Một trưởng lão khác vội hỏi, đây là loại cơ quan hồn giáp gì? Hình như trước đây chưa từng trông thấy. Ánh mắt Tiếu trưởng lão cũng bị tạo hình ưu mỹ của cơ quan hồn giáp này hấp dẫn. Nhưng trước lúc tới đây lão đã xem nhiều thông tin lắm nên bảo, hẳn là thế hệ mới nhất lăng giáp bạo hùng của Đại Hùng Tinh. Nghe bảo còn trong giai đoạn nghiên cứu, không ngờ đã xuất xưởng rồi. Chúng trưởng lão đỏ mắt nhìn những thân ảnh trên bầu trời cho đến khi biến mất. Binh đoàn cơ quan chiến thắng hai đại binh đoàn Liệt Hỏa và Ánh Dạng Đông đã đưa sức chiến đấu của cơ quan hồn giáp lên một cao trào mới. Võ giả cơ quan mới là binh đoàn thích hợp nhất với võ giả. Cơ quan hồn giáp có thể sản xuất đại quy mô, ưu thế này thì không một loại bí bảo nào có thể thay thế được. Chỉ vì cơ quan thuật suy vi quá lâu, các thế lực không đủ lòng tin vào cơ quan thuật. Kể cả chòm sao thiên xứng đi theo đường lối cơ quan thuật kỳ thực cũng cảm thấy cơ sở không vững vàng. Đến tận chiến thắng của binh đoàn cơ quan mới thực sự thúc giục cao tầng chòm sao thiên xứng quyết tâm. Cho nên phái đoàn của chòm sao thiên xứng có quy mô chưa từng có, nhân số những hơn 500 người, trưởng lão tới tận 7 người. Trong trăm năm ngoại giao, đây là chưa từng có, đủ thấy bọn họ rất coi trọng hành trình tới Đại Hùng Tinh lần này. Nghe đồn sư tử Vương Lôi Ngang cũng nảy ra ý nghĩ thông gia. Hoa trưởng lão cười bảo, nụ cười của Tiếu trưởng lão tan ngay, sắc mặt âm trầm gật đầu đồng ý. Ừ, Tư Gia Lệ, Ca Lít và An Đức Liệt cùng tới. Hoa trưởng lão có chút bất ngờ, có phải là đệ nhất mỹ nhân Tư Gia Lệ, Ca Lít ở chòm sư tử Lôi Ngang vậy mà cam lòng, còn tiếc nối gì? Tiếu trưởng lão tức bể phổi. Nếu như ta có con gái xinh đẹp như thế thì nhất định đưa gà. Gà cho Hùng chủ quả thực là nằm mơ cũng cười. Lôi Ngang hiện thời hẳn là hận không thể lập tức cho Tư Gia Lệ, Ca Lít quyến rũ Đường Thiên. Chúng ta nhất định không được cho chúng đắc thủ. Lời Hoa trưởng lão vừa nói lập tức khiến cho các trưởng lão khác đồng thời hưởng ứng. Tiếu trưởng lão bình thản bảo, không đắc thủ dễ dàng thế đâu. Đường Thiên một lòng kiên định với Thượng quan Thiên Huệ, người của Thượng quan gia đều rời cả đến Đại Hùng Tinh. Hơn nữa, Thượng quan Thiên Huệ chưa chết, chẳng mấy người biết rõ tin này. Lần này Lôi Ngang sai rồi, tưởng lấy sắc dụ hà. Ha ha, ông ta tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Lẽ nào chúng ta có đòn sát thủ? Một trưởng lão buột miệng hỏi. Đòn sát thủ? Tiếu trưởng lão cười đáp, không sai, chỉ là một chữ lợi. Mọi người thấy Hùng Thủ Thành tuy chí tiến thủ mạnh mẽ nhưng chưa biết là nội tình chưa đủ sao. Đại Hùng Tinh vừa kiến lập, tên Đường Thiên cũng chẳng có chống lưng. Đại chiến vừa qua hẳn đang nghèo rớt mồng tơi. Với của nả chòm sao thiên xứng ta không tin Đường Thiên không động tâm. Ha ha, nói đúng lắm. Hoa trưởng lão cười to, những gã quê mùa nhìn thấy những bảo bối này chắc nhỏ dãi. Ha ha, bọn nó sẽ không nuốt sống những bảo bối kia ư? Cả đám trưởng lão cười ha ha. Đại Hùng Tinh lâu đời nhưng so giàu có đại gia với chòm sao thiên xứng có thương hiệu thì còn cách xa vạn dặm. Lịch sử Đại Hùng Tinh chưa từng tiến cấp hoàng đạo bao giờ. Những trưởng lão này tuy đỏ mắt thèm thuồng cơ quan thuật của Đại Hùng Tinh nhưng vẫn cảm thấy Đại Hùng Tinh chỉ là đám quê kịch có vận may thôi. Những thứ đồ chân tàng căn bản không mua được trên thị trường đủ làm chấn động cả đám chưa từng ra phố lớn đó. Trên dưới sứ đoàn tức thì rất hy vọng vào nhiệm vụ lần này. Là sứ đoàn sao? Một thánh giả bay trên trời đánh giá bọn họ. Bọn ta là sứ đoàn chòm sao thiên xứng. Tiếu trưởng lão khách khí trả lời. Vị thánh giả kia khí tức bất phàm, thực lực không thể khinh thường. Chòm sao thiên xứng à? Lương Phong bừng tỉnh đại ngộ, mời đi theo ta. Hắn đi đầu dẫn đường. Sứ đoàn đến bất ngờ làm cho thủ cân và tỳ bà giờ mới được truyền tin. Hai người không có kinh nghiệm tiếp đón làm cho các phương loạn cào cào. Vì không thể sơ sót được nên tất cả thánh giả đều được phái tới tiếp đãi sứ đoàn. Ánh mắt Tiếu trưởng lão vô thức đảo qua Lương Phong, đột nhiên sửng sốt. Ánh mắt bị một kiện ngọc bội hình thù quái dị bên hông Lương Phong hấp dẫn. Kiện ngọc bội kia có lưỡng ngư quấn quanh, một con mắt ngân bạc, một con mắt đờ nê kịt. Quang mang ngọc bội lưu chuyển, giữa chỗ lưỡng ngư quấn quanh là la bàn đỏ tươi có khắc đầy những vạch chia tinh tế. Tiếu trưởng lão có kiến thức uyên bác nên giật nảy mình, trong đầu lão hiện ra một cái tên, song ngư sinh tử bàn. Sắc mặt lão nhanh chóng trở lại như thường, trong lòng tự cười nhạo bản thân. Bản thân thực sự càng sống càng hồ đồ, song ngư sinh tử bàn trong truyền thuyết không thể nào có chuyện xuất hiện ở đây được. Đó chắc là phòng chế phẩm, thế nhưng kể cả phòng chế phẩm đi nữa, khí tức có thể giống đến như thế thì chắc giá cả không thể rẻ được. Đường Thiên dám bỏ tiền mua cho những thánh giả này, Tiếu trưởng lão thầm nghĩ. Lương Phong đưa sứ đoàn tới nơi tiếp khác. Hắn thấy Đinh Mạn ở đây thì thở phào nhẹ nhõm, còn lại giao cho ngươi đấy. Đinh Mạn cười nói, không thành vấn đề. Cô quay mặt lại thì thấy Tiếu trưởng lão ngơ ngác đang nhìn chằm chằm vào cái vòng cổ màu đỏ tươi ướt át trên cổ mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 547, trùng kích. Đinh Mạn tươi cười. Vòng cổ ướt át đỏ tươi trên cổ cô có cái tên rất đẹp là Đan Nhân Tâm. Tuyệt đối không phải hồn bảo bình thường. Đan Nhân Tâm không nổi danh trong lớp thánh giả thông thường, nhưng những thánh giả y võ thì không ai không biết. Đan Nhân Tâm có thể đề cao biên độ khống chế năng lượng cho thánh giả y võ. Hơn nữa bản thân nó ẩn chứa pháp tắc hệ sinh, dịch, sinh trong sinh tử. Có thể làm cho năng lượng thánh giả y võ nhuốm sinh chi pháp tắc. Sinh chi pháp tắc là một trong những pháp tắc cao cấp nhất, là mục tiêu theo đuổi của tất cả thánh giả y võ. Tuy rằng Đan Nhân Tâm ẩn chứa sinh chi pháp tắc không hoàn chỉnh nhưng nó vẫn là hồn bảo đáng ước mơ tha thiết của tất cả các thánh giả y võ. Khi Đường Thiên nhét Đan Nhân Tâm vào tay cô chẳng hiểu gì cả. Đến khi biết vòng cổ ướt át đỏ tươi kia chính là Đan Nhân Tâm đại danh đỉnh đỉnh thì cô choáng váng hoàn toàn, đầu óc trống rỗng. Không biết là đứa nào đang gào khóc ở đâu mà nước mắt cô cũng không kiềm chế được, cũng ô ô khóc. Khi trở lại bình thường thì thấy ánh mắt mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cổ cô, lúc đó cô chỉ hận không có cái lỗ nẻ mà chui vào, lớn như vậy rồi mà chưa từng mất mặt như thế. Mấy ngày rồi,